Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn Thiên Đại Thánh, cái tên này nhường Lý Huyền Tông còn có Trần Tùng Năm cùng Viên Thanh Phong bọn người là vẻ mặt nghi hoặc. Rõ ràng bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Trần Tùng Năm nghi ngờ nói, cái kia là người phương nào? Vậy mà danh xưng Đại Thánh, là vị nào yêu thánh phong hào sao? Vô Giới Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, cái tên này xác thực thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện tại tu hành giới. Chuẩn xác điểm tới nói có tới trên vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Yêu tộc có 7 đại yêu thánh phong hào. Trên thực tế tại 7 đại yêu thánh phía trên vẫn còn có một vị trí cao vô thượng tồn tại bị tôn xưng là Đại Thánh. Vì sao yêu tộc chỉ có 7 đại yêu thánh? Phải biết yêu tộc cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Cùng một thời đại cũng không chỉ đi ra 7 vị phản hư chí cường giả. Một số thời khắc số lượng kỳ thật càng nhiều. Nhưng bất luận có nhiều ít phản hư chí cường giả, yêu thánh liền chỉ có 7 vị. Căn nguyên của nó liền đến từ vị kia Hỗn Thiên Đại Thánh. Trong truyền thuyết vị kia dưới trướng liền có 7 đại yêu thánh đi theo. Cho nên này yêu thánh vị trí liền chỉ có 7 cái. Viên Thanh Phong nghi ngờ nói, vì sao bực này nhân vật chúng ta vậy mà chưa nghe nói qua? Phản hư hợp đạo cảnh giới cũng đã là tu hành giới đỉnh phong. Đối phương nếu vượt xa yêu thánh, cái kia tối thiểu là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Vì sao không có phi thăng tiên giới đâu? Vô Giới Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, không biết, vị kia giống như là yêu tộc thậm chí cả toàn bộ tu hành giới cấm kỵ. Rất ít bị ngoại nhân chỗ đề cập, mà lại đối phương rực rỡ thời đại quá mức xa xôi lại ngắn ngủi. Cho nên không có tin tức truyền thừa đến thuộc như thường. Nghe nói vị kia chính là siêu Việt Nam châu thế giới đỉnh phong tồn tại. Quật khởi tại thượng cổ đại kiếp vừa mới kết thúc về sau. Vạn năm trước đại kiếp sau tuyệt địa thiên thông. Kỳ thật cũng không phải không người phi thăng qua tiên giới sau liền không còn tin tức. Vị này Hỗn Thiên Đại Thánh chính là phi thăng tiên giới về sau lại lần nữa hạ giới người. Chỉ bất quá đối phương hạ giới về sau lại là không có sinh sống. Đối phương động phủ Hỗn Thiên Cung cũng là tùy theo rơi vào Nam vực Hỏa Châu. Không biết tung tích, mà lại nghe nói lúc ấy Hỗn Thiên Đại Thánh dưới trướng 7 đại yêu thánh giống như xuất hiện phản loạn. 3 cái yêu thánh chém giết mặt khác 4 cái yêu thánh. Từ đó về sau, yêu tộc liền không còn có đại thánh, mà chỉ có yêu thánh. Ta xem qua cái kia bản hỗn tạp trên sách có bức mơ hồ tranh minh họa. Cái kia tranh minh họa phía trên chính là Hỗn Thiên Cung một bộ phận tả thực hình vẽ. Trên đó phù văn liền mơ hồ cùng này mảnh vỡ có chút giống. Đồng thời vạn năm trước Hỗn Thiên Cung rơi vào đến Nam vực Hỏa Châu về sau. Loại kia cường giả động phủ khẳng định liếc mắt liền có thể bị người trông thấy mới là. Kết quả lại là không hơi thở. Quảng cáo. Cho nên ta suy đoán, cái kia Hỗn Thiên Cung hẳn là đã rơi vào này đại hoang bí cảnh bên trong. Cho nên lúc này mới không có bị Nam vực Hỏa Châu người phát ra cảm giác. Đồng thời yêu tộc cũng cần phải là gần nhất mới biết được tin tức. Bằng không bọn hắn sẽ không bố cục vội vàng như thế. Hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền theo man tộc nơi đó ra tay. Thậm chí chủ động hủy bỏ Thiên Hỏa Đại Hội. Độc chiếm đại hoang bí cảnh. Dựa theo Trương Tông Chủ nói, mấy lần trước đó Thiên Hỏa Đại Hội cũng chưa từng xuất hiện này loại mảnh vỡ. Mà lần này lại xuất hiện ở bí cảnh. Hết sức rõ ràng, chỉ sợ chỉ có lần này Hỗn Thiên Cung mới có thể xuất hiện. Bọn hắn chỗ truy tìm, hoặc là liền là Hỗn Thiên Cung di tích thậm chí cả Hỗn Thiên Đại Thánh truyền thừa. Thậm chí là chờ những vật khác. Tóm lại cùng Hỗn Thiên Đại Thánh nhất mạch tuyệt đối có quan hệ. Lý Huyền Tông sờ lên cái cằm, hắn cũng là không nghĩ tới, vấn đề này còn cùng này loại thượng cổ che giấu có quan hệ. Cái kia Hỗn Thiên Đại Thánh nếu là yêu tộc, vốn là cùng những người khác không có quan hệ gì, Lý Huyền Tông cũng không có tham lam đến thấy bảo vật liền muốn. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã cái kia cửu linh yêu thánh, đồng thời chính mình cũng là cuốn vào trong đó, cho dù là mong muốn rời khỏi. Cửu linh yêu thánh lại có thể tha hắn. Cho nên lần này Hỗn Thiên Cung nếu là quả thật một lần nữa hiện thế. hắn cũng phải thật tốt nghiên cứu một phiên mới được. Một bên Trương Tùng Niên có chút kỳ quái nói. Đúng rồi, cái kia Hỗn Thiên Đại Thánh bản thể là cái gì? Phải biết Ngao Thị Nhất Mạch có thể là có chân long huyết mạch. Ngày xưa Ngao Thị Nhất Mạch cũng là Hỗn Thiên Đại Thánh dưới trướng. Có chân long huyết mạch Ngao Thị Nhất Mạch cũng sẽ thần phục với mặt khác yêu tộc. Vô Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Không biết, không biết. Vô Giới Hòa Thượng giải thích nói. Cũng không biết, cái kia Hỗn Thiên Đại Thánh cho tới bây giờ đều không có tiết lộ qua bản thể. Thậm chí còn có truyền thuyết. Đối phương căn bản cũng không phải là thuần khiết yêu tộc, mà là nhân yêu hỗn huyết mà sinh, cho nên mới không nguyện ý bại lộ bản thể. Bất quá này chút cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Ngày xưa ta xem qua cái kia bản tạp thư cũng chỉ là vạn năm trước một chút tu sĩ tùy bút ghi lại. Tin đồn chiếm đa số, tận mắt nhìn thấy thiếu, không làm được chuẩn. Bao quát này Tam Phương mong muốn tranh đoạt là Hỗn Thiên Cung di tích. Ta đều chỉ có 8 phần nắm chắc xác định. Còn lại 2 phần mở suy luận suy đoán. Lý Huyền Tông vung tay lên nói. 8 phần nắm chắc liền đã đầy đủ nhiều. Yêu tộc, mật tông, man tộc nếu là đã sớm độc chiếm này đại hoang bí cảnh. Ta không biết còn chưa tính. Nhưng bây giờ biết rõ đối phương có chuẩn bị mà đến. Chúng ta cuốn vào trong đó lại là muốn lùi bước. Vậy coi như không nói được. Ta đi về phía Đông Linh Châu tu sĩ cũng không phải loại kia mềm yếu hạng người. Chư vị có thể dám cùng ta tranh bên trên như vậy một hồi. Trương Tùng Niên cùng Viên Thanh Phong đều là nhẹ gật đầu. Dù cho Trương Tùng Niên này loại lão niên tu sĩ một lòng cầu ổn. Thế nhưng tại kỳ ngộ trước mặt cũng là nguyện ý mạo hiểm. Hắn như thật sự là nhát như chuột hạng người sợ cũng là tu luyện không đến như vậy cảnh giới. Lập nên linh đạo tông cơ nghiệp, đương nhiên còn có một nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn trong lòng tức giận. Nam Cương yêu tộc còn có mật tông cùng Trấn Nam Vương nhất mạch thật sự là quá càn rỡ. Đơn giản càn rỡ đến không đem hắn phái tu sĩ để ở trong mắt mức độ. Liền coi như các ngươi muốn tìm Hỗn Thiên Cung di tích. Nhưng chúng ta chỉ muốn tại này thời gian một năm bên trong thu thập đủ loại tài nguyên mà thôi. Quảng cáo. Kết quả này mấy nhà lại là bày ra một bộ nơi này bọn hắn làm chủ bộ dáng. Ngang ngược càn rỡ, cưỡng đoạt, đơn giản liền là phá hư quy củ. Cho nên dù cho vì trong lòng một hơi này, bọn hắn cũng nguyện ý ra tay. Ý kiến đạt thành nhất trí về sau. Lý Huyền Tông liền dẫn mọi người tiếp tục tìm kiếm mặt khác đồng hành Linh Châu tu sĩ. Còn có cái kia Hỗn Thiên Cung mảnh vỡ. Chỉ bất quá này một đường đi tới bọn hắn lại chỉ biết là một mảnh vụn. Cũng không có càng nhiều thu hoạch. Bất quá đông hành Linh Châu thế lực Lý Huyền Tông cũng là lôi kéo tới không ít. Trong đó thần tàng cảnh coi là Trương Tùng Niên cùng Viên Thanh Phong có tới hơn 6 người. Quy nguyên cảnh hơn 30 người. Kim đan cảnh hơn 100. Trước đó Lý Huyền Tông không chút quan tâm đi về phía Đông Linh Châu không phải bốn đại tiên tông đại phái là trạng thái gì. Không nghĩ tới hôm nay xem xét thực lực vậy mà đều không kém. Mà lại Lý Huyền Tông thanh danh thực lực bày ở nơi này. Còn có Trương Tùng Niên cùng Viên Thanh Phong người bảo đảm. Những người khác cũng là nguyện ý đi theo Lý Huyền Tông một trận chiến. Dù sao mọi người tại bên ngoài chẳng qua là tán tu. Đi theo Lý Huyền Tông mới xem như hội tụ toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu lực lượng tuấn kiệt. Người một nhà bên này Lý Huyền Tông cũng là thuận lợi tìm được pháp tuệ còn có Ngao Hồng Ngao Nhã mà hai người. Cũng không biết Tam Túc Kim Thiềm Vương chạy đi nơi nào. Bất quá Lý Huyền Tông cũng là không lo lắng đối phương. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới chính là toàn bộ đại hoang bí cảnh ở trong đỉnh phong lực lượng. Tam Túc Kim Thiềm Vương đương nhiên là không có việc gì. Luân hồi nhạc viên siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng. SN. Cách chương.